Ma thần hữu yêu, tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 31, mỹ nhân dưới trăng 2. Góc truyện audio.com. Đau đớn qua đi, Mục Lăng Ngư giật xuống mạng che mặt, cảm nhận được làn da bóng loáng như nhung, hoàn toàn không cảm giác vết sẹo tồn tại. Nhiêu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, Mục Lăng Ngư thật tâm nói. Khách khí cái gì, đây là ngươi nên nhận được. Mục Lăng Ngư khuôn mặt khôi phục bóng loáng. Tịch Nhiêu cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tiểu ngư bị thương không tính nặng. Tu dung đan bình thường là có thể trị tốt. Một trận gió mát thổi qua. Không khí bỗng nhiên bay tới một mùi máu tươi hôi hám. Mục Lăng Ngư che mũi nói khẽ. Thôi quá a, Nhiêu tỷ tỷ. Các ngươi có hay không ngửi thấy mùi lạ? Tịch Nhiêu nghe vậy khịt mũi. Quả nhiên có một cỗ mùi vị khác thường. Nàng khoát tay, mùi máu tươi tanh hôi đập vào mặt. Trong nháy mắt tai nàng phiếm hồng, mùi vị đó đúng là từ trên người nàng truyền tới. Nàng lúc này mới phát hiện, vừa rồi lúc tác chiến trên người nàng còn sót lại vết máu. Lưu lại mùi vị khác thường bị gió quét qua, liền nồng đậm lên, khuếch tán mùi khó ngửi để Tịch Nhiêu có chút choáng. Nào có cái gì mùi vị khác thường, ta không ngửi thấy, kiên quyết không thể thừa nhận. Tịch Nhiêu chột dạ liếc Mục Lăng Ngư một cái. Thật sự là quá mất mặt, nàng thật sự cần phải thanh tẩy một chút thân thể. Tịch Nhiêu ngừng lại hô hấp cau mày, ngước mắt quan sát bốn phía, gõ gõ bùn đất, lỏng loẹt mềm nhũn còn có chút ươn ướt. Nàng lập tức liền kết luận phụ cận nhất định có nguồn nước. Có nguồn nước liền tốt, liền sợ không có nước, để cho nàng đỡ lấy một thân mùi máu tanh hôi so với đánh nhau còn khó chịu hơn. Tịch Nhiêu sắc mặt chấn định đứng người lên. Vuốt ve quần áo, ngữ khí thoáng có chút cứng nhắc, nàng lúng túng ho nhẹ, khụ, ta đi tìm suối nước tắm rửa, các ngươi hai người ở chỗ này không nên đi lung tung. Có bình chướng bảo hộ sẽ không có nguy hiểm, từng yêu tước trước khi đi đã thành lập nên phòng ngự bình chướng. Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu an toàn hẳn không có vấn đề. Mục Lăng Ngư lúc này liền biết là duyên cớ gì, trầm thấp trộm cười một tiếng. Giả vờ không biết mùi vị khác thường nơi nào phát ra. Nhiêu tỷ tỷ ngươi đi đi, ta ở chỗ này tu luyện. Tỷ tỷ ngươi đi đi, ta sẽ không chạy loạn. Tịch Diệu gật gật đầu, hắn vừa mới lấy được lưu ly trùy thử, vốn không có để ý không khí có mùi vị khác thường. Tịch Nhiêu hốt hoảng rời đi, nàng thuận theo tia sáng nhìn lại, theo phương hướng có một tia ngân quang. Phía dưới sóng nước phản quang trong đêm tối cực kỳ rõ ràng. Tịch Nhiêu vội vàng cất bước đi qua, quả thật là một chỗ thanh tuyền. Toàn bộ suối nước hiện lên cong cong hình trăng lưỡi liềm. Suối nước thanh tịnh dị thường nhưng sâu không thấy đáy. Sương mù mông lung, khói lượn lờ, sương mù loáng thoáng hiện ra một tia tinh quang mang, giống như là tiên nhân vũ y mờ mịt, đẹp không sao tả xiết. Làm cho người kinh ngạc chính là trung tâm suối nước, có một mặt trăng nhỏ phiêu phù ở trên không, nhàn nhạt vầng sáng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà những ánh sao lấp lánh, lại từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trung tâm mặt trăng băng bạc. Nàng vị trí ngay tại đỉnh Nguyệt Nha, bên kia bị nồng đậm sương mù che lấp, nhìn không rõ ràng, Tịch Nhiêu thưởng thức một hồi cảnh đẹp, thầm thở dài nói. Suối nước xinh đẹp như vậy dùng để tắm rửa, hình như có chút lãng phí. Giờ phút này nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt suối, tạo nên từng đợt sóng nước. Suối nước ấm áp truyền đến bàn chân của nàng. Thế là nàng rút đi tất cả y phục. Cả người đều ngâm mình ở trong suối nước. Mái tóc tựa mây xõa nhẹ trên mặt nước. Trông rất đẹp mắt, ngâm mình trong nước, tất cả vết máu và mùi vị khác thường trong nháy mắt hết thảy tiêu tán. Suối nước vẫn như cũ thanh tịnh, cảm giác ấm áp thẩm thấu nội tâm Tịch Nhiêu. Suối nước chảy qua cần cổ nàng, để lại từng giọt giống như hạt trân châu. Bọt nước không ngừng từ đáy suối nổi lên, bốc hơi cùng sương mù đan vào một chỗ. Rất thư thái, hoàn toàn sảng khoái để cho nàng buông xuống tất cả phòng bị. Không tự chủ nhắm lại hai mắt, tại thời điểm nàng rơi xuống trung tâm ngân nguyệt, liền có một tầng tinh quang tiến vào cơ thể nàng, trong chớp mắt bên trong thân thể linh khí cấp tốc tự động xoay tròn. liên tục không ngừng làm đầy linh khí trong đan điền của nàng. Tường yêu tức giờ phút này đem con mồi thu đến trong không gian giới chỉ. Bất mãn nhìn trên người vẩy ra vết máu. Chớp mắt, thân ảnh liền rơi vào đáy suối Tiên Nguyệt Thần. Hắn không để ý đến trung tâm ngân nguyệt phía đỉnh suối nước tán phát tinh quang. Rút đi áo bào bước vào suối nước, ấm áp để cả thể xác và tinh thần hắn đều buông lỏng xuống. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác suối nước cột dừa. Ngay tại lúc Tường yêu tức rơi vào suối Tiên Nguyệt Thần, hai người đều không có phát hiện trung tâm một vòng ngân nguyệt biến thành một đạo ngân liên to dài. Lặng yên điểm tại ngực hai người, bên trong cơ thể hai người máu đồng thời sôi trào trong chớp mắt. Một cách nhẹ nhàng, ngân liên phía trên sáng lên huyết quang nhỏ đến không thể nhìn thấy. Sương mù trên mặt suối theo ngân nguyệt biến hóa dần tiêu tán. Suối Tiên Nguyệt Thần hoàn toàn hiển lộ ra. Chỗ suối nước sâu nhất nơi hai người không nhìn thấy, một đạo thân ảnh thánh khiết ngửa đầu, nhìn hai người phía trên, nhẹ nhàng thở ra, hơi thở hóa thành ngân quang chui vào thân thể hai người. Nguyên bản mặt nước cao đến cổ hai người theo thánh khiết thân ảnh hấp thu, giảm xuống đến hông của bọn hắn, hai người giờ phút này hoàn toàn không có xíu cảnh giác nào. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào suối nước khiến bọn hắn nhẹ nhõm. Bên ngoài phát sinh biến hóa lại không hề hay biết, ngân liên tinh quang hòa trong máu của hai người. Ban đầu ngân liên to cỡ cánh tay người lớn, theo thời gian trôi qua, một chút lại biến thành cỡ ngón tay, rồi lại từ từ biến thành một cây kim nhỏ bé. Sau nửa canh giờ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, trung tâm trái tim hai người, đồng thời nhiều thêm một viên ngọc châu đỏ. Ngọc Châu quanh thân quấn quanh một vòng ngân liên, hai người bọn họ đồng thời kinh ngạc mở ra hai mắt. Hai người cứ như vậy, trần trụi bại lộ trước mặt đối phương, Tịch Nhiêu mở ra hai mắt, đối diện nàng thình lình xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Thanh nhã như xương, tóc đen buông dài, rũ xuống bên hông, lông mày như vẽ, môi mỏng yêu mỹ giờ phút này có chút mở lớn, thở ra một đoàn sương mù. Một đôi mắt đỏ thâm thúy mở mịt xinh đẹp, hắn thân trên không có quần áo che đậy, cơ thể rộng lớn mạnh mẽ cơ bắp rõ ràng, giọt nước thuận theo đường cong cơ bắp hoàn mỹ chậm rãi trượt xuống đến phần bụng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ chí mạng dụ hoặc. Diện mạo, dưới ánh trăng, xuân quang ngoại tiết, trong lúc nhất thời, Tịch Nhiêu quên đi kêu lên sợ hãi, bị cảnh đẹp trước mắt chấn động đến trống rỗng. Rơi vào Tường yêu tước trong mắt chính là Tịch Nhiêu mị thái không giống với ngày thường. Da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc sứ. Tản mát ra thánh khiết quang mang, đỏ thẫm môi son phẳng phất như hoa hồng, lộng lẫy chói mắt, giọt nước trong suốt long lanh từ hai bên ngọc thối tròn trịa của nàng trượt xuống. Rơi xuống mặt suối, nàng quanh thân quanh quần tinh quang, xinh đẹp kinh tâm động phách. Nhiếp tâm hồn người, một đôi mắt bạc phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, chỗ sâu tựa như hoa mạn đà la nở rộ, đem tất cả người đang nhìn nó hút mất linh hồn. Cách chương.